Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156: Mang ra ban thưởng. Tô Tỉnh Lòng cầu đạo. 5K 158. Chương 156: Mang ra ban thưởng. Tô Tỉnh Lòng cầu đạo. 5K 22 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 156: Mang ra ban thưởng. Tô Tỉnh Lòng cầu đạo. 5K Trong lòng ngươi kinh hãi. Cái này khôi lỗi cường độ thân thể, sợ rằng không kém gì phá hư cảnh tu sĩ. Kiếm khí của ngươi đối hắn cơ hồ không có tạo thành tổn thương. Mà cái này khôi lỗi hô hấp ở giữa liền đã đến trước mặt của ngươi, hướng ngươi đấm ra một quyền. Ngươi thấy thế vội vàng nguyên khí quấn quanh ở song quyền phía trên, tiến hành ngăn cản. Song quyền đụng nhau, ngươi bay rớt ra ngoài nện ở trên thạch bích. Trong miệng chảy xuống từng tia máu tươi. Ngươi có chút khó tin. Cái này khôi lỗi đơn thuần sức mạnh thân thể thế mà tại ngươi phía trên. Mà cường độ thân thể càng so ngươi cao hơn không biết bao nhiêu. Trong lòng ngươi chắc chắn. Đây là một tôn có thể so với phá hư cảnh tu sĩ khôi lỗi. Ngươi bị một quyền đánh bay về sau. Mượn nhờ trên vách tường truyền tới hào quang nhỏ yếu. Vậy thấy rõ cái này khôi lỗi bộ dáng. Ngoại hình cùng người giống nhau như đúc, nhưng da rẻ lại khác thường trắng xám, giống như là phương Tây truyền thuyết trong chuyện xưa hấp huyết quỷ. Da rẻ khô héo nếp uốn, để hắn xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái này tựa hồ là một tôn người chết sống lại, bị người tế luyện thành rồi một tôn cường đại khôi lỗi. Tại ngươi suy nghĩ thời khắc, con khôi lỗi này lại lần nữa hướng ngươi tập sát mà tới. Ác chiến mấy chục cái hiệp về sau, trên người ngươi đã nhiều chỗ bị thương, mà tôn kia khôi lỗi thế công càng thêm lạnh lẽo, trong thân thể truyền tới vô tận cự lực cơ hồ khiến ngươi vô pháp ngăn cản. Các ngươi chiến đấu, để xung quanh trên vách đá không ngừng truyền đến huyền diệu ba động. Kia là một loại nào đó phòng ngự tính trận pháp, tựa hồ là vì phòng ngừa tòa này cổ mộ đổ sụp. Ngươi lại kiên trì 10 cái hiệp, đã khó mà chống cự. Việc này người chết khôi lỗi thực lực so tông lão cẩu không biết mạnh rồi bao nhiêu. Người trong lòng biết không phải là đối thủ của hắn, thế là muốn rời khỏi di tích. Nhưng mà người chết sống lại khôi lỗi theo đuổi không bỏ. Như thế lại chiến đấu mấy chục cái hiệp về sau, thân thể ngươi tán loạn, bị nện thành thịt nát, nguyên thần xuất khiếu về sau, ngươi chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà người chết sống lại khôi lỗi chỉ là đưa tay phải ra liền bắt được nguyên thần của ngươi. Một thanh nhét vào trong miệng, ngươi cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực, đưa ngươi nguyên thần thôn phệ. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, trầm mặc thật lâu, không hổ là đã từng sinh ra tiên nhân đại tông môn. Thậm chí ngay cả một tôn khôi lỗi đều có được có thể so với phá hư cảnh thực lực sao? Tô Tỉnh có chút may mắn, bản thân trước đó không có lựa chọn trực tiếp lỗ mãng nhập trong di tích, nếu không liền thiệt thòi một tầng hóa thần cảnh giới, mà bây giờ mô phỏng 25 năm thời gian sử dụng hết, cho dù chết vậy không lỗ. Tô Tỉnh sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, con khôi lỗi này nên là cổ mộ di tích thủ hộ khôi lỗi a. Cái này cổ mộ di tích chủ nhân rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả thủ hộ khôi lỗi đều có thể so sánh phá hư cảnh tu sĩ. Hí, tối thiểu là phản hư cảnh đại viên mãn. Thậm chí là hợp thể kỳ tu sĩ a. Tô Tỉnh trong lòng khẽ thở dài một cái nói. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt phá hư cảnh cường giả, cũng chỉ có thể chống đỡ cái mấy chục hiệp thôi. Chấm ngoặc kép. Nếu muốn đánh bại cỗ này khôi lỗi, chỉ sợ vẫn là muốn tu luyện tới phá hư cảnh mới có hy vọng. Bất quá cái này cổ mộ di tích bên trong tuyệt đối có dấu đại bí mật. Nếu là thành tựu phá hư cảnh, có lẽ có thể lại đến trong cổ mộ đi một lần. Tô Tỉnh tỉ mỉ nhớ lại vừa rồi mô phỏng bên trong phát sinh sự tình, liệt rơi xuống mấy chỗ yếu điểm. Thứ nhất, cái này cổ mộ di tích tuyệt đối không phải đơn giản tu sĩ ngủ say. nếu không vài ngàn năm trước, cũng sẽ không có phá hư, hóa thần kỳ tu sĩ tử vong. Thứ hai, cổ mộ kia bên trong còn có hơi yếu linh khí. Có lẽ là có được tụ linh hoa, lại có lẽ là một nơi linh mạch. Bất quá, ta càng có khuynh hướng cái sau. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cổ mộ kia chủ nhân thân phận đến tột cùng như thế nào? Thiên giai công pháp vạn mộc quyết, có thể hay không sẽ ở đó cổ mộ trên người chủ nhân? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Bất kể là Trường Xuân công tiến giai công pháp vạn mộc quyết, vẫn là cổ mộ kia bên trong linh mạch, đối Tô Tỉnh đều có hấp dẫn cực lớn. Chờ thực lực đầy đủ về sau, phải tất yếu lại đi một chuyến. Đáng tiếc, nguyên lực còn không có tiến giai đến đệ tam trọng. Bước vào phá hư cảnh còn xa xa khó vời. Chấm ngoặc kép, hay là trước một bước một cái dấu chân. Chú ý tốt trước mắt sự tình đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Luyện khí kỳ tài, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, hóa thần kỳ tứ trọng tu vi, luyện khí tu vi, giá bán 30 triệu năng lượng, huyền hoàng công, huyền giai công pháp, cao nhất có thể tu tới phản hư kỳ, chính là thiên giai công pháp vạn mộc quyết tạo thành bộ phận, giá bán 1 triệu năng lượng. Phù sinh công, huyền giai công pháp, cao nhất có thể tu tới phản hư kỳ, chính là thiên giai công pháp vạn mộc quyết tạo thành bộ phận. Giá bán 200 vạn năng lượng, hạ phẩm linh dịch 1 vạn giọt, do cực hạn nồng nặc linh khí ngưng kết mà thành, có thể ôn dưỡng đan điền, xúc tiến tu vi, rất dễ hấp thu, giá bán 1 triệu năng lượng. Bát quái tính vận thuật, tàn, thiên giai bí pháp. Trong đó ghi lại bí thuật hạ thiên chi nhân vận quyển sách. Có thể đo cắt hung khí vận. Giá trị không bằng quốc vận quyển sách. Giá bán 30 triệu năng lượng. Tụ linh hoa 2.300 gốc. Thành thục kỳ. Tụ linh hoa hạt giống 1.500 khỏa. Giá bán 245 triệu năng lượng. Nguyên lực tu luyện tâm đắc. Quấn quanh cấp. Dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng đối nguyên lực thể ngộ có chỗ tinh tiến. Giá bán 8 triệu năng lượng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có luyện khí tu vi rất có đột phá, thậm chí còn mới thăm dò tiên võ thời đại phó bản, cũng tìm được tương lai chỗ đi phá hư chi đạo. Cho nên, như thế nhiều ban thưởng, nên như thế nào chọn lựa đâu? Tô Tỉnh nhìn trước mắt ban thưởng lâm vào trầm tư. Luyện khí kỳ tài thiên phú, mặc dù không tệ, nhưng Tô Tỉnh trước mắt cũng không có luyện khí dự định. Cũng không có luyện khí bảo điển. Có thể tạm thời phóng tới thiên phú trong ao. Chờ thích hợp thời điểm lại rút ra. Huyền hoàng công cùng phù sinh công. Mặc dù là huyền giai công pháp, nhưng Tô Tỉnh trước mắt đã tu luyện trường xuân công. Cái này hai bộ công pháp còn không đáng được Tô Tỉnh lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Có lẽ ngày sau có thể tại mô phỏng bên trong trực tiếp thu hoạch được vạn mộc quyết lại mang ra. Cũng càng bớt việc, đến như hạ phẩm linh dịch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hạ phẩm linh dịch bắt nguồn từ linh điền động thiên. Cũng liền tương đương gián tiếp bắt nguồn từ tụ linh hoa. Nếu là trực tiếp tuyển linh dịch, không khỏi bỏ gốc lấy ngọn, mà lại một vạn giọt linh dịch không coi là nhiều. Có lẽ về sau có thể nhiều hơn tích lũy. Một lần mang ra 20 năm tích lũy linh dịch, như thế liền có thể để tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều. Chính bát quái tính vận thuật đã ký ức xuống tới, tự nhiên không cần lãng phí cơ hội, mà nguyên lực tu luyện cũng không có phát động đốn ngộ. Không đáng lựa chọn, do dự một chút về sau, Tô Tỉnh vẫn là quyết định nói, ta lựa chọn hóa thần tứ trọng tu vi, cùng với tụ linh hoa. Thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh vang lên bên tai máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra hóa thần kỳ tứ trọng tu vi. Tốn hao 30 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 4.5543 vạn điểm. Ngài thành công mang ra tụ linh hoa 2.300 gốc. Tụ linh hoa hạt giống 1.500 khỏa. Tốn hao 200.4500 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 200.1043 vạn điểm. nhìn xem máy mô phỏng bên trong chợt hạ xuống mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh trái tim đều đang chảy máu. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một giây sau, Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Hóa thần kỳ nhất trọng, hóa thần nhị trọng, hóa thần tam trọng, cuối cùng, hóa thần kỳ tứ trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh tu vi liền liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Cuối cùng dừng lại tại hóa thần kỳ tứ trọng, thậm chí khoảng cách hóa thần kỳ ngũ trọng cũng không xa vậy. Hí, hóa thần trung kỳ, linh lực trong cơ thể hùng hậu trình độ, so trước đó tăng lên vượt qua 5 thành. Ý vị này, ta có thể tốt hơn luyện đan cùng thúc linh dược rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hóa thần kỳ tứ trọng, mặc dù đối với Tô Tỉnh chiến lực ảnh hưởng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể để cho Tô Tỉnh kiếm tiền năng lực tăng thêm một bước. Như vậy, tụ linh hoa đâu? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên liền gặp được đầy khắp núi đồi màu trắng tiểu hoa. Nhiều đám tụ tập cùng một chỗ. Những này đáng yêu tụ linh hoa, để Tô Tỉnh tâm tình trong lúc nhất thời tốt đẹp. Ha ha ha, tiếp cận 3.500 gốc tụ linh hoa. Nhiều như vậy số lượng, đủ để cho linh điền phúc địa tấn thăng làm động thiên rồi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi đi tới tụ linh hoa phụ cận. Quả nhiên, nhìn thấy những này đáng yêu màu trắng tiểu hoa, đang ra sức phun ra nuốt vào lấy linh khí. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, liền sẽ phóng xuất ra nhiều linh khí hơn. Như thế lương tâm tuần hoàn, cả ngọn núi linh khí hàm lượng đều ở đây cấp tốc tăng trưởng. Tô Tỉnh hài lòng nhìn xem một màn này, gật đầu nói, không sai, dựa theo tiến độ này, có lẽ muốn không được nửa tháng, linh điền phúc địa liền có thể tấn thăng làm động thiên rồi. Phúc địa thăng động thiên, không phải một lần là xong, mà là muốn chờ phúc địa bên trong linh khí hàm lượng đầy đủ. Hơn 3.000 gốc tụ linh hoa điên cuồng phóng thích linh khí. Giống như là nhiều cái không biết mệt mỏi linh khí sản xuất máy móc bình thường. Để phúc địa chậm chạp tiến hóa. Đến lúc đó, chẳng những Tô Tỉnh tốc độ tu luyện sẽ tăng trưởng rất nhiều. Liền ngay cả tùy thân trong linh điền linh thực, linh sủng sinh trưởng tốc độ đều sẽ tăng tốc. Dĩ nhiên, còn có trọng yếu nhất. Linh dịch A, Tô Tỉnh thận trọng đem tụ linh hoa hạt giống thu hồi. Cũng không có vội vã gieo trồng, mà là thu thập một phen, chuẩn bị rời đi linh điền phúc địa. Dựa theo mô phỏng bên trong tương lai quỹ tích, hôm nay sẽ là đại học sau cùng họp lớp. Mặc dù Tô Tỉnh cùng đại đa số đồng học đều không quen, nhưng nếu như tham gia, Tô Tỉnh tâm cảnh sẽ có tăng lên, cho nên đi một lần cũng không sao. Rất nhanh, Tô Tỉnh từ linh điền phúc địa bên trong ra tới, trở lại trong túc xá, gặp được chờ đã lâu Dư Mập Mạp. Dư Mập Mạp xem ra tâm tình rất không tệ, tới vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai nói, nhỏ Tô Tử, đêm nay ngươi cũng đừng chạy loạn, cuối cùng một trận họp lớp, ta chuyên môn đến gọi ngươi. Dư Mập Mạp vẫn là bộ dáng kia, chỉ là một chút thời gian không gặp, mượt mà khuôn mặt xem ra càng thêm mượt mà một chút. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn chính là đi tham gia lần tụ hội này. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh hỏi, Mập Mạp, ngươi sau khi tốt nghiệp, tính toán đến đâu rồi? Dư Mập Mạp nghe xong liếc nhìn chung quanh, sau đó thần bí hề hề nhìn Tô Tỉnh liếc mắt nói, người anh em dự định đi trấn yêu quan giết địch rồi. Nói đến kỳ quái, khoảng thời gian này ta thực lực tiến bộ rất nhanh, đã đột phá tới tông sư cấp cường giả, chuẩn bị đi trấn yêu quan thật tốt giết một giết những cái kia yêu thú uy phong. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, dựa theo Dư Mập Mạp lúc đầu nhân sinh quỹ tích, lúc này hẳn là còn chưa đột phá tới tông sư cấp mới đúng. Nghĩ đến là Tô Tỉnh cho hắn những cái kia dưỡng nguyên đan, giúp đỡ đột phá, nhưng trấn yêu quan hiểm ác, Tô Tỉnh so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Dư Mập Mạp đi trấn yêu quan, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đang chuẩn bị nhắc nhở, nhưng nghĩ lại, bây giờ trấn yêu quan còn không có 10 năm sau nguy hiểm như vậy. Nếu là không vẫn lạc, tại trấn yêu quan bên trong, Dư Mập Mạp thực lực sợ rằng sẽ tăng thêm một bước. lấy dư mập mạp thiên phú. Thậm chí trong vài năm hoàn thành sinh mệnh thuế biến, tấn thăng thiên vương cấp cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cũng không còn thuyết phục Dư Diễm, mà là từ miệng trong túi lấy ra một bình đan dược đưa cho dư mập mạp. Mập mạp, đây là ta tại phó bản bên trong ngoài ý muốn lấy được đan dược. Có thể biên độ nhỏ gia tăng tinh thần thuộc tính, ta giữ lại không dùng, liền tặng cho ngươi đi. Dư mập mạp nghe xong nhếch miệng cười một tiếng, vậy không khách khí trực tiếp nhận lấy. Sau đó đưa cho Tô Tỉnh một ánh mắt, Tề Mi lộng nhãn nói, người anh em hiểu, yên tâm, đan dược này chỉ có một mình ta ăn. Nhìn xem dư mập mạp cái này một bức đại thông minh biểu lộ, Tô Tỉnh hơi kinh ngạc, hẳn là con hàng này thật nhìn ra cái gì mánh khóe. Nhưng lập tức dư mập mạp kề vai sát cánh mang theo Tô Tỉnh rời đi ký túc xá, hướng phía tụ hội địa điểm đi đến. Đi thôi, mấy ca đều muốn sốt ruột chờ rồi. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng dư mập mạp liền tới đến trường học đối diện một nhà lão ký hiệu quán bán hàng. Giá cả không đắt, nhưng là hương vị vô cùng tốt. Tô Tỉnh ngẫu nhiên cũng tới ăn. Tham gia tụ hội có 20 cái đồng học, trừ dư mập mạp bên ngoài. Tô Tỉnh những người còn lại cũng chỉ là sơ giao. Thậm chí có ngay cả danh tự đều gọi không ra. Tới, mấy ca đi một cái. Ha ha ha, nghe nói tiểu tử ngươi đoạn thời gian trước tấn thăng thành đại sư cấp. Bữa cơm này ngươi có thể được thanh toán. Tiểu lưu lẫn vào cũng không tệ a. Nghe nói bị một nhà đại thương hội chiêu đi đi. Về sau đột phá tông sư cấp đều có nhìn. Một đám 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, uống là đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng lúc này, một vị cao gầy thanh niên đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu nói, ha ha, đại gia còn không biết à, dư mập mạp đoạn thời gian trước thế nhưng là đột phá làm tông sư cấp chức nghiệp giả rồi. Tại chúng ta lần này, thực lực của hắn có thể xếp ba hạng đầu rồi. Lời này vừa nói ra, cái khác các bạn học ảo ảo quăng tới ao ước ánh mắt. Sau đó hướng phía Dư Diễm mời rượu. Toàn bộ tụ hội không khí đều coi như không tệ. Chỉ có Tô Tỉnh, một người cô đan đan ngồi ở trong góc. Ngẫu nhiên cùng Dư Diễm uống vài chén rượu. Ngẫu nhiên uống một mình. Cũng không có trong tưởng tượng trang bức đánh mặt chàng diện. Những bạn học này đối Tô Tỉnh mặc dù không tính là nhiệt tình, nhưng là không tới xa lánh tình trạng. Có lẽ là xem ở dư mập mạp trên mặt mũi, có mấy vị đồng học còn kính Tô Tỉnh mấy lần. Tô Tỉnh thì từng cái đáp lại. Nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ gương mặt, Tô Tỉnh nhịn không được nhớ lại 4 năm trước vừa khai giảng lúc tràng cảnh. Thời điểm đó Tô Tỉnh có thể nói là xuân phong đắc ý, danh xưng kinh đô học phủ 10 năm khó gặp thiên tài. Nương tựa theo luyện thể tu sĩ dũng mãnh thể chất, Tô Tỉnh thậm chí nghiền ép này quần tài vừa mới thanh đồng cấp thiên chi kiêu tử nhóm. Hào lấy tân sinh thi đấu đệ nhất. Nhưng mà, thế sự vô thường. Rất nhanh Tô Tỉnh phát hiện mình vô pháp thăng cấp. Thực lực cơ hồ vô pháp tăng lên. Nguyên lai những cái kia nóng bỏng các bằng hữu từ từ đi xa. Liền ngay cả các lão sư vậy đối Tô Tỉnh triệt để thất vọng. Thẳng đến hơn nửa năm trước, Tô Tỉnh đạt được ngón tay vàng về sau, mới hoàn toàn trưởng thành. Ngắn ngủi nửa năm, từ một cái luyện khí nhất trọng tiểu tu sĩ, thành tựu hóa thần kỳ cường giả. Cái này cũng thật là kỳ diệu trải nghiệm a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, trong lúc nhất thời trong lòng rất có cảm ngộ. Nhưng mà, luyện khí cũng tốt, hóa thần cũng được, thanh đồng cũng tốt, truyền kỳ cũng được, không trở thành kia thế gian đệ nhất đẳng cường giả, cuối cùng sẽ chết tại trận kia kinh biến bên trong. Tô Tỉnh yên lặng uống một hớp rượu. Hồi tưởng lại mình ở hóa thần năm cửa bên trong trải qua hết thảy. Cảm thán nói, người tu đạo, nếu muốn được trường sinh, há có thể câu tại tiểu tiết. Những năm này trải qua lặng lẽ, thay đổi rất nhanh, chấm ngoặc kép, bất quá là tu đạo quá trình bên trong. Một chút gió sương thôi. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tô Tỉnh lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Giờ khắc này, Tô Tỉnh tâm cảnh tăng lên. Nửa đêm, tụ hội kết thúc, Tô Tỉnh dìu lấy uống say dư mập mạp trở lại ký túc xá. Nhìn xem ngủ say dư diễm, Tô Tỉnh yên lặng tiến vào tùy thân linh điền, vận dụng linh lực đem rượu ý tán đi. Ai? Tiếp tục luyện đan a. Tô Tỉnh thuần thục qua nổi lên luyện đan sinh hoạt. Rất nhanh một tuần lễ quá khứ. Cái này một tuần lễ Tô Tỉnh các bạn học phần lớn đều tốt nghiệp rời trường. Nhưng Tô Tỉnh sinh hoạt lại hoàn toàn như trước đây quy luật. Không có gì bất ngờ xảy ra bị Lưu Hiếu Đông thông chi lưu ban. Tô Tỉnh cũng không giận. Chỉ là tiếp tục luyện đan. Rất nhanh. Đến ngày mùng 8 tháng 7 hôm nay. Tô Tỉnh mang theo đan dược gặp được Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một bộ tịnh lệ váy đỏ. Nhiệt liệt mà không bị cản trở. Hì hì. Đại lão bản. Chúc mừng tốt nghiệp a. Cận Tòng Tuyết cười cười. Nói với Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lại trợn mắt. Nói. Kéo đổ đi. Tiểu gia lưu ban rồi. Cận Tòng Tuyết nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng cả kinh nói. Không thể nào. Người thực lực này cũng sẽ lưu ban. Kinh đô học phủ ngưỡng cửa như thế cao sao? Tô Tỉnh nghe vậy hơi giải thích một chút. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nói với Cận Tòng Tuyết. Đúng rồi. Người an bài cho ta cái kinh đô học phủ bên trong chức quan nhàn tản thôi. Tỉ như sách báo nhân viên quản lý loại kia. Tháng 9 liền muốn đi học. Đến lúc đó ta cũng không muốn cùng học đệ nhóm ở một cái ký túc xá. Tốt nhất có thể một người túc xá. Ta vậy thuận tiện một chút. Cận Tòng Tuyết nghe xong khẽ gật đầu. Rõ ràng Tô Tỉnh ý tứ. Yên tâm đi. Cái này chuyện nhỏ bao trên người ta. Đến mai ngươi liền đi thư viện đưa tin đi. Ở cuối xe. Dứt lời. Cận Tòng Tuyết che miệng cười khẽ. Bộ dáng rất là vũ mị. Tô Tỉnh cũng cười cười. Cùng Cận Tòng Tuyết lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sau đó mang theo mới một tuần hàng hóa trở lại trống rỗng ký túc xá. Dư mập mạp tên kia. Tại trấn yêu quan hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Bây giờ trấn yêu quan coi như an toàn. Về sau có cơ hội. Có thể lại cho hắn điểm bảo bối. Nên vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng lại tăng lên 16 triệu điểm. Số lượng không ít, nhưng đối với trải qua mua bán lớn Tô Tỉnh. Vậy vẻn vẹn được cho không sai thôi. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 8 tháng 7 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 4.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 200.2638 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu. Hết chương.